Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 90, kiểm kê thu hoạch. Tin tức mới nhất, Liêu Tỉnh Hình Chiếu đã với vừa chính thức công phá. Đúng 10 giờ tối, Linh Tu diễn đàn phát ra mới nhất báo tường. Đến đây, toàn quốc mỗi cái tỉnh thị hết thảy, Sa Thành, Hình Chiếu toàn bộ bị loài người người tu hành. Cùng quân đội công phá. Này dài đến hơn nửa ngày chiến tranh, cũng lệnh xem cuộc vui đám dân mạng quá đủ nghiện. Đương nhiên, đã nghiền tiền đề là nhân loại đại hoạch toàn thắng. Không chỉ là đang cùng rơi trong chiến đấu thu được toàn diện thắng lợi, càng thêm lấy được huy hoàng chiến công. Mỗi cái hình chiếu trung tâm đều ẩn giấu đại lượng trồng chất như núi linh khoáng thạch. Này nếu như đổi thành tiền, cũng là một khoản tiền lớn. Một bút lệnh các đại đặc lý ti đều không thể không coi trọng khoản tiền cách xu. Then chốt là mặc, dù có tiền, nhiều như vậy vật tư cũng không mua được a. Từ một loại ý nghĩa nào đó nói, những linh khoáng thạch này xem như là giới tu hành vật tư chiến lược. Ai được nhiều lắm, liền có thể dùng để tăng cường thủ hạ người tu hành thực lực. Nói như vậy, vậy chúng ta Hạ Quốc cũng thật là chiếm tiện nghi. Từ toàn cầu hình chiếu phân bố trên nhìn, cũng là mấy chúng ta bên này nhiều nhất chứ. Hẳn là, bất quá phúc họa tương y, cũng phải cẩn thận những quốc gia khác mơ ước. Ta nhìn a, so với quốc tế quan hệ, càng thêm mẫn cảm vẫn là quốc nội mỗi cái ti cục sức mạnh không đều vấn đề. Toàn quốc nhiều như vậy ti cục, nhiều như vậy tỉnh, xuất hiện hình chiếu mới có mấy nơi. Căn bản không đủ phân, lần này khai phá hình chiếu ti cục xem như là đại kiếm. Thế nhưng những kia quản lý cảnh nội không có hình chiếu xuất hiện ti cục đây, sẽ nghĩ như thế nào? Khà khà, chúng ta à, vẫn là xem cuộc vui đi. Linh Tu diễn đàn cũng không thiếu nhìn thấu triệt bạn trên mạng. Phát thiếp thảo luận nói, Liêu Tỉnh Hình Chiếu, Sa Thành trung tâm. Ở Biên Bức Vương bị đánh giết sau, còn lại vây cánh tựa hồ là chịu đến ảnh hưởng, lại không cách nào tổ chức hữu hiệu chống lại. Ở quân đội cùng tiểu cổ lật liên hợp cắn giết dưới, số lượng hiện đoạn nhai thức ngã xuống, đã hoàn toàn không thành mối họa. Thẩm Sơn Kinh, Dương Tòng Hiến đám người tác ở được báo cáo sau, cấp tốc dẫn người đi đến Sa Thành trung tâm đại phong xa dưới. Đang nhìn đến kia trồng chất như núi linh khoáng thạch sau, dù là Thẩm Sơn Kinh cũng không khỏi trở nên động dung. Phải biết này nhưng không phải là đá bình thường, mà là trước mặt giá trị vượt qua hoàng kim linh khoáng thạch. Hai xe tải linh khoáng thạch, mặc dù là lấy cửu ti thể lượng cũng dị thường coi trọng. Ti trưởng, độ tinh khiết đo lường kết quả đi ra, đám này khoáng thạch độ tinh khiết không cao. Thuộc về đê phẩm, một cái tiểu cổ lật nhanh chóng đi tới, đem một tấm đo lường báo cáo đưa đến trong tay hắn. Tối tăm kiến trúc đã bị đèn chiếu sáng đánh cho trắng như tuyết một mảnh. Hiện rõ từng đường nét, chính có một ít quan văn tiểu cổ lật mang khẩu trang cùng găng tay. Dùng dạng đơn giản máy móc đối đám này khoáng thạch tiến hành lâm thời đo lường. Ân, Thẩm Sơn Kinh nhìn một chút. Gật đầu, cũng không thất vọng, mặc dù chỉ là cấp bậc thấp khoáng thạch, chờ trở lại tinh luyện một phen, tương tự là một bút của cải đáng giá. Đám này vật tư đối với cửu ti mà nói, thực sự là một bút thiên ngoại tiền của phi nghĩa, vốn tưởng rằng hình chiếu này chỉ tương đương với ngắn ngủi tồn tại linh địa. Bây giờ xem ra, nhưng là chúng ta nghĩ sai rồi, cái này cũng là di động kho báu a. Thẩm Sơn Kinh không nhịn được cảm khái nói, hiện nay hình chiếu tổng cộng từng xuất hiện 3 lần, lần thứ nhất cái gì đều không được, lần thứ hai tốt hơn một chút chút, được một ít linh thực cùng rất ít linh khoáng thạch, nhiều nhất chỉ là một đống dị thế giới thổ nhưỡng, thực vật tiêu bản những kia đối với học giả tựa hồ là bảo bối. Nhưng Thẩm Sơn Kinh lại dù sao cũng hơi không lọt mắt. Trước đây, ở trong mắt hắn, Hình chiếu này lớn nhất giá trị thực dụng chính là nó tự mang linh khí nồng nặc, tương đương với sẽ di động linh địa, có thể sượt, nhưng bởi vì nó kéo dài thời gian quá ngắn, sở dĩ giá trị cũng mất giá rất nhiều. Còn lại mỗi cái ti cục trưởng quan cái nhìn cùng hắn đại khái giống nhau. Dứt bỏ những nhân tố thần bí kia, đơn thuần từ chủ nghĩa thực dụng rằng, hình chiếu này bọn họ cũng không thích, thậm chí có chút mâu thuẫn. Rốt cuộc một khi hình chiếu xuất hiện tại chính mình quản lý cảnh nội, kia nhất định phải do chính mình phái người đi tổ chức thăm dò. Nhân lực tài chính thành phẩm cao, thu hoạch lại tiểu, hơn nữa một khi có thị dân không nghe ngăn cản lén lút đi vào. Xảy ra chuyện, bọn họ còn muốn phụ trách. Này là thật là một cái gây gâu chuyện làm ăn. Nhưng mà, tình huống này ở Sa Thành, hình chiếu được thay đổi. Hai xe tải linh khoáng thạch vượt xa khỏi bọn họ trả giá thăm dò thành phẩm. Hơn nữa còn có kia mấy vạn con rơi thi thể rơi răng tựa hồ là rất tốt linh đạo tài liệu. Đặc biệt là con kia chết đi biên bức vương thi thể. Một bộ tương đương với nhân loại tứ phẩm cảnh giới cường giả thi thể. Này trên địa cầu đều là cực kỳ hiếm có. Nó giá trị nghiên cứu cùng với nó thân thể mỗi cái vị trí cũng có thể trở thành rất quý giá tài. Liệu, ngoại trừ những này hữu hình thu hoạch, còn có vô hình thu hoạch thông qua cùng rơi chiến đấu. Tiểu cổ lật cùng các học viên tinh thần cùng ý chí, cùng với sức chiến đấu đều có bay vọt tính tăng lên. Chỉ có chân chính trải qua chiến hỏa cùng sinh tử mới có thể cấp tốc trưởng thành. Từ góc độ này mà nói, hình chiếu này cũng là một nơi thiên nhiên, sân rèn luyện. Nhất diệu chính là này sân rèn luyện là thiên nhiên, không cần thành phẩm kiến thiết. Hơn nữa bên trong bất luận làm sao hủy hoại, đều sẽ ở hình chiếu sau khi biến mất tự nhiên từ trần. Từng loại này chỗ tốt có thể thấy rõ ràng. Nguyên bản bị hắn ghét bỏ hình chiếu bỗng nhiên liền trở nên quý hiếm lên. Bởi vậy có thể thấy được, chờ lần sau hình chiếu xuất hiện, thế tất sẽ dẫn đến rất nhiều ti cục tranh đoạt cục diện. Sau đó muốn độc bá một cái hình chiếu, sợ là khó khăn. Thẩm Sơn Kinh trong lòng cảm khái nói. Chính vào lúc này, một cái khác tiểu cổ lật cũng cầm một tờ giấy chạy tới. Ty trưởng, đây là lần này nhân viên thương vong thống kê, đặc biệt là cửu viện các học viên. Ngài nhìn, Thẩm Sơn Kinh nghe vậy, trong lòng ý mừng không do tản đi. Hắn có chút sốt sắng nhận lấy, quan sát tỉ mỉ bảng thống kê, chờ xem xong, mới lại là lỏng lẻo ra, lại là nhức đầu thở dài. Thiên hạ quả nhiên không có ăn không yến hội, có chỗ được, tất có chỗ mất, kế tiếp động viên công tác xem ra muốn nhấc lên nhật trình rồi. Ở cửu ti ti trưởng tổng kết lần này thăm dò hành động thu hoạch thời điểm, Trình Lâm cũng ở tổng kết chính mình thu hoạch, từ Sa Thành sau khi ra ngoài, bọn họ cấp tốc tìm tới phụ cận cửu ti nhân viên. Sau đó bị mang tới đệ cửu viện hiện nay thu xếp nơi đóng quân. Nói là nơi đóng quân, kỳ thực cũng là chỉ là một mảnh ruộng đồng mà thôi. Hấp thụ cơn lốc giáo huấn, nơi đóng quân bị thu xếp ở hình chiếu phạm vi ở ngoài. Nơi này nồng độ linh khí muốn thấp một ít, nhưng tốt xấu an toàn. Học viện chủ quản hành chính vị kia khổng viện phó đang bề bộn đến xoay quanh. Đối các học viên tiến hành thống kê, cứu trị, dàn xếp công tác, một ít bị thương học viên đã bị xe cứu thương mang đi. Mà những kia thương thế quá nặng, lại là do cửu ti chuyên môn có, trị liệu, dị năng người tu hành tiến hành cứu trị. Còn lại vết thương nhẹ hoặc là không bị thương các học viên thì bị hỗn hợp thu xếp ở một mảnh bắp. Ngô bên, không cùng lớp cấp học viên pha tạp vào. Có bác sĩ làm một chút vết thương nhẹ học viên băng bó, rửa sạch vết thương, tiêm vào thuốc chích, mới, quang nhiệt lô, cũng đưa đến rồi. Vẫn như cũ là mấy người vây một cái bếp lò ngồi. Chỉ có điều đại khái là nhân viên giảm thiểu, bếp lò có vẻ hơi nhiều chút, Trình Lâm bọn họ bảy cái liền quay chung quanh một cái quang nhiệt lô ngồi. À, còn muốn thêm vào một cái đường kim định. Trình Lâm, các ngươi có thể coi là an toàn trở về rồi. Ngươi giao cho ta nhiệm vụ ta đã viên mãn hoàn thành rồi. Tiểu bàn tử cũng ở chỗ này. Nhìn thấy Trình Lâm trở về ngay lập tức liền tới đón. Tự hào nói rằng, ngoặc kép, ngươi cực khổ rồi. Trình Lâm nói, đường kim định ưỡn một cái bộ ngực. Vì bạn học, không khổ cực. Trình Lâm lòng nói ngươi đúng là thật không khổ cực. Vẫn ở bên ngoài ngồi có thể có cái gì khổ cực. Mấy người đang bị thanh lý mở bắp ngô trong đất. Ngồi khoanh chân, không có tiến hành quá nhiều giao lưu. Mà là dồn dập bắt đầu khoanh chân ngồi tĩnh tỏa. Tiêu hóa lên từng người thu hoạch. Trình Lâm thu hoạch đặc biệt phong phú. Dụng tâm niệm cảm giác chút. Hắn có thể rõ ràng nhìn đến trong vân tay. Sơ thủy không gian bên trong tình hình. Màu đen hòm cũng không ngăn cản nổi tầm mắt của hắn. Phẩm chất cao linh khoáng tinh đá tổng cộng 30 viên. Quốc tiêu loại MC1260S siêu ưu cấp bậc trị liệu dược tề 50 bình. Tiện tay nhặt cấp bậc thấp tạp chất khoáng thạch 25 viên. À, nếu như tính luôn trong túi đeo lưng. Uông Đạt Minh thả nước cho hắn mang ra đến kia mấy khối. Tạp chất khoáng thạch tổng số có 40 viên. Còn có chính là một cái kia bao hàm hoàn chỉnh từ nhất phẩm đến thất phẩm toàn bộ dị năng danh sách. Quyển trục, đây là hữu hình thu hoạch. Đến mức một ít vô hình thu hoạch. Nói thí dụ như chu vi mấy cái học viên hữu nghị. Thường nói nhân gian tứ đại sát. Trong đó có một cái là chiến hữu tình, mặc dù nói lần hành động này vẫn còn không tính là ra chiến trường. Nhưng tốt xấu đồng thời đánh qua tinh anh quái, cũng coi như từng vào sinh ra tử. Phần này vô hình quan hệ giữa người với người tài sản cũng rất là trọng yếu. Lại nói thí dụ như, thông qua lần chiến đấu này, đối với mình sức chiến đấu rèn luyện cùng thích ứng. Cũng không phải nói nắm giữ năng lực liền có thể tăng lên sức chiến đấu. Hay là muốn thông qua chiến đấu tiêu hóa. Thông qua cùng đám rơi chém giết. Trình Lâm ở cách đấu kỹ năng. Diễm thiết dị năng. Vì cự cảm chi sử dụng cùng với chiến đấu ý thức bốn mặt này đều có sự khác biệt trình độ tăng lên. Nếu như nói tiến vào xa thành trước. Hắn còn chỉ là học những kỹ năng này. Nhưng từ xa thành đi ra sau. Hắn mới xem như là tiêu hóa những năng lực này, đem nắm giữ, chân chính chuyển hóa thành thực tế sức chiến đấu. Nói cách khác, Trình Lâm cuối cùng thoát ly chiến năm cặn bã hàng ngũ, trở thành một cái chân chính trên ý nghĩa, tu bá. Thật đáng mừng, đặc biệt là, làm Trình Lâm từng cái kiểm kê chính mình thu hoạch thời điểm. Trong lòng bỗng nhiên sinh ra một loại rất cảm giác kỳ quái. Loại cảm giác đó không cách nào hình dung. Rất huyền ảo, liền phảng phất là điên cuồng học tập toán học nhưng thủy chung khảo không ra thành tích học sinh. Một thời khắc nào đó, đột nhiên, phảng phất khai khiếu bình thường. Dùng Phật gia cách nói, lại là khai ngộ. Trình Lâm bỗng nhiên rơi vào một loại kỳ quái khai ngộ trạng thái. Chỉ cảm thấy cuộc chiến đấu này để hắn toàn bộ cả người đột nhiên, thông suốt, rất nhiều. Người tu hành tinh thần cùng thân thể bắt đầu có một loại nào đó dung hợp. Hắn bỗng nhiên trong lòng hơi động. Lẽ nào, đây chính là Uông Đạt Minh đã từng cùng ta nói rồi. Thông hiểu đạo lý, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.